Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Yêu Hoa Đâu Dễ Biết Hoa. Trong lúc đầu ấp má kề, từ hơi thở cho đến mồ hôi ở nàng tỏa ra đều thơm phức. Nhân đó thường mới tỉ tê: tôi vẫn nghĩ nàng là bậc tiên nữ, này càng rõ không phải là sai. Giờ mày được nàng đoái thương, âu cũng là duyên kiếp ba sinh. Song trong lòng vẫn chỉ sợ tiên nương giáng thế rồi lại về trời, kết cục chỉ để lại nỗi hận ly biệt khôn nguôi. Nàng cười nói: chàng nói quá lời đấy, thiếp chẳng qua như một thiếu nữ lìa hồn thôi, tình cờ mà vướng vòng tình ái, việc này cần phải kín đáo. Sợ lỡ miệng thị phi biến trắng thành đen thì lúc ấy chàng không thể mọc cánh, mà thiếp cũng chẳng cưỡi gió đi được đâu. Như thế thì nỗi biệt ly tai vạ còn thảm gấp bội ạ. Thường xin nghe lời mà trong lòng cứ đinh ninh nàng là tiên. Cố gắng hỏi họ tên thì nàng đáp: chàng cứ cho em là tiên. Đã là tiên thì cần gì phải lưu truyền tên họ. Rồi lại hỏi: thế còn bà Vú Giả là thế nào? Dạ đó là bà Tang ạ. Thở nhỏ em được bà ta che chở bù trì, cho nên không coi bà như là con hầu đầy tớ đâu ạ. Khi nàng trở dậy sắp sửa ra về còn dặn: ở chỗ em lắm tai nhiều mắt ngó nghiêng lắm, chẳng thể ở lâu được đâu, cho nên lúc nào có cơ hội em sẽ đến đây thôi ạ. Khi từ biệt, nàng đòi lại cái châm Như Ý: cái này không phải là của em mà là của Ngọc Bản để quên đấy ạ. Hỏi Ngọc Bản là ai thì nàng đáp: đó là em con ông chú ạ. Nói xong nàng thoăn thoắt gót sen quay về. Vóng bóng nàng rồi mà chăn gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương. Từ đó cứ 2-3 đêm nàng lại tới một lần. Thường mê mẩn tâm thần, chẳng còn nghĩ đến chuyện về quê, mà túi tiền thì đã sạch sành sanh. Đang định phải bán cả ngựa, nàng biết điều đó bảo Thường: vì em mà chàng phải hết cả tiền bạc, tình không thể nỡ. Lại còn khi chàng quay về quê, đường xa hơn ngàn dặm, lý gì mà đi. Em còn có của riêng, có thể giúp chàng một phần để trang trải ạ. Thường từ chối: cảm tạ tấm tình tốt đẹp của em, dù có nát thịt tan xương cũng đền đáp. Thế mà lại còn hèn hạ tham lam, chìa tay lấy tiền của em, như vậy còn giống người gì nữa. Nàng cố ép: cứ để em thử mượn cho chàng. Đoạn cầm tay Thường dẫn đến dưới một gốc dâu, chỉ vào hòn đá bảo: chàng vân hòn đá ra chỗ khác ạ. Thường làm theo, nàng lại rút cây châm trên đầu, vạch 10 nhát xuống đất ra lệnh. Chàng bới lên. Thường làm theo thấy lộ ra một cái miệng vò. Nàng cúi xuống lấy ra gần 50 lạng bạc. Thường cầm lấy cánh tay nàng ngăn lại, nhưng nàng không nghe, lại lấy ra thêm hơn 10 nén nữa. Chàng trả lại cho nàng một nửa. Một đêm nàng bảo với Thường: gần đây đã có những lời đồn đại không lành đấy. Tình thế đôi ta như thế này không thể lâu dài được đâu, cho nên phải bàn tính kế khác đi. Thường cả kinh: làm thế nào bây giờ? Tôi vốn hèn kém thiếu cẩn thận. Này, vì chuyện này tôi như gái hóa, lỡ tiếc không thể tự chủ được. Giờ nhất định xin nghe theo lời em, dù có giáo tỷ lưng gươm kẻ cổ cũng không quản ngại. Cô gái bàn, hay là chúng ta cùng bỏ trốn? Chàng thu xếp về trước, hẹn gặp nhau ở quê lạc sau. Rồi thường sửa soạn hành trang về quê, định tới nơi sẽ đi đón nàng. Nhưng vừa đến nơi, xe nàng đã kẻ cổng. Hai người lên nhà gặp gỡ gia nhân xóm giềng đến mừng. Không ai biết là hai người đi trốn. Thường vẫn nơm nớp lo âu, song nàng thản nhiên như không, bảo chàng. Không kể đến Tiêu, đã ngoài nghìn dặm rồi, Thánh cũng chẳng biết lối mà tìm. Mà dù có ai biết chăng đi nữa, thì chắc Vương Tôn có làm gì được Tương Như đâu. Em trai Thường là đại khí, tuổi vừa 17, nàng nhìn thấy đã khen. Chúi có bản căn thông tuệ, tiền đồ sẽ hơn chàng nhiều đấy. Lễ cưới đại khí đã định, song vị hôn thê chẳng may chết yểu, nàng bàn với chồng. Con em Ngọc Bản, chàng đã từng thấy mặt, dung nhan cũng không đến nỗi nào, lại bằng tuổi chú ấy nhà ta. Có thể thu xếp cho chú ấy với Ngọc Bản đi. Thường nghe vậy chỉ cười, nói đùa nhờ nàng thu xếp, nàng bảo. Nếu chàng đã quyết định, thì việc ấy cũng chẳng khó gì. Thường mừng, hỏi làm bằng cách nào, thì nàng đáp. Cô ấy với em rất là thân thiết. Chỉ cần có con ngựa kéo cỗ xe nhẹ và một bà vú đi là xong thôi ạ. Thường sợ lộ chuyện mình, không dám theo kế ấy. Nàng quả quyết là không hề gì, rồi lập tức sai đóng xe cử bà tang đi. Vài ngày sau đến Tào Châu, tới gần cổng làng. Bà tang xuống xe, bảo người đánh xe đứng đợi bên đường. Còn bà đợi tối rồi vào làng. Lâu sau trở ra, cùng cô em Ngọc Bản lên xe ngựa phi trở về. Cứ tối nghỉ sớm đi. Nàng tính ngày, bảo đại khí áo quần chỉnh tề đi đón. Cách 50 dặm thì gặp. Anh ả cùng ngồi xe trở về, nổi sạc, kết đèn làm lễ thành hôn. Từ đó hai anh em cùng có vợ đẹp, gia cảnh ngày càng chủ phú. Một hôm có toán cướp đột nhập nhà Thường. Thường biết có cướp giục cả nhà lên gác. Cướp vào được nhà, bủa vây, chặt căn gác, Thường cúi xuống hỏi. Ta có oán thù gì với các ngươi chăng? Bọn cướp đáp. Không có oán thù gì cả. Song chỉ có hai điều đòi hỏi. Một là nghe nói hai phu nhân nhà này tuyệt thế vô song. Xin cho tụi này thấy mặt. Và thứ hai là 58 người có mặt ở đây. Xin mỗi người 500 đồng. Rồi chúng chất củi dưới gác, có ý định đốt gác để uy hiếp. Thường bằng lòng để nhận nộp của, song bọn cướp chưa thỏa mãn, vẫn lăm le đốt gác. Gia nhân đều sợ run người. Nàng muốn cùng Ngọc Bản xuống, Thường không nghe. Nàng vẫn điềm nhiên chỉnh đốn áo xiêm bước xuống. Vừa đến bậc thang thứ ba, nàng dõng dạc bảo bọn cướp. Hai chị em ta đều là người tiên cung, chỉ tạm thời giáng hạ trần thế. Chúng ta có sợ chi bọn đầu trộm đuôi cướp? Ta muốn cho bọn bay vàng dòng muôn lạng, chỉ sợ tụi bay không dám lấy thôi. Bọn cướp nhất tề ngước lên vái lạy, đồng thanh nói không dám. Hai chị em đang định trở lên, một tên cướp thét to. Cái trò bịp đấy! Nàng nghe nói, quay ngoắt người nghiêm giọng. Ý bay muốn gì thì cứ dở ngay đi, chưa muộn đâu. Bọn cướp lấm lét nhìn nhau, không đứa nào dám ho he nữa. Hai chị em cứ ung dung bước lên gác. Bọn cướp ngước nhìn cho đến khi hút bóng nàng, rồi ồn ào giải tán. Sau đó 2 năm, hai chị em mỗi người sinh một đứa con trai. Lúc ấy họ mới nói mình họ Ngụy, bà mẹ đẻ được phong làm Tào phu nhân. Thường ngờ vực đất Tào không có nhà thế gia nào họ Ngụy, và lại dòng họ lớn mà mất con gái thì họ đâu có chịu yên. Chàng không dám căn vặn nàng đến nơi đến chốn, nhưng trong lòng vẫn ngờ vực. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.